Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, ba giang tiền bối nột. Các ngươi có thể dài một chút tâm đi, đưa đi Ngụy Hòa Bình. Đường Mục Bắc tỏ ý bán hạ trước đóng lại cửa hàng tạm thời không tiếp đãi khách nhân. Mục chủ tiệm, ngài hứa hẹn trong vòng 3 ngày giúp hắn tìm tới con gái. Thời gian có thể hay không quá ngắn điểm, nàng lại biến trở về tiểu tinh linh trạng thái. Nổi bồng bềnh giữa không trung, lấy bán hạ góc độ đến xem. Này đơn giản chính là một trận phổ thông giao dịch, chỉ là giá cao rồi nhiều chút, yêu cầu khách hàng bỏ ra linh hồn, cho nên một phiếu này coi như là kiếm lời. Nàng không hiểu được nhân loại tình cảm phương thức, thậm chí còn cảm thấy mục chủ tiệm song diện biểu tình rõ ràng là vừa khóc cười một tiếng. Bây giờ nhìn đi lên khóc mặt, nhưng là chiếm chủ đạo. Nói rõ bây giờ mục chủ tiệm tâm tình thật không tốt. Rõ ràng giải quyết xong vấn đề sau này có thể kiếm trước nhất phiếu. Mục chủ tiệm vì sao lại không vui đây, không ngắn. Này tam ngày sẽ là Ngụy tiên sinh trong cuộc đời gian nan nhất 3 ngày. Đường Mục Bắc thở dài tháo, mặt nạ xuống, nếu như có thể mà nói, bắt người kia con buôn ta nhất định phải đem hắn giải quyết tại chỗ. Loại cặn bã này, không xứng sống trên đời. Bán hạ tay nhỏ mở ra, trên mặt lộ ra không rõ vì sao biểu tình. Kia bây giờ ngài chuẩn bị làm gì, mới vừa rồi ta hỏi nữ nhi của hắn sinh nhật bát tử. Xem trước xem có thể hay không sai người cha sổ sinh tử đi. Đây là biện pháp nhanh nhất. Đường Mục Bắc ở trước quầy ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra. Đúng dịp thấy bảy tin tức đang lấp lánh. Phán quan, cảnh giao thành mục chủ tiệm, mới vừa rồi phát hiện có người âm thầm dòm ngó quá ngươi vận mệnh chi luân. Có phải hay không là dẫn đến cái gì thế lực gần đây muôn vàn cẩn thận? Phía sau đã đi theo 99 cộng nói chuyện phiếm ghi chép. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không ngươi nói sao tặc có người dòm ngó ta vận mệnh chi luân đây là có người muốn cha ta gốc gác a. Bất quá. Gần đây ngoại trừ đổi rồi cái tà ma trở ra thật giống như không thụ địch mới đúng. Sẽ là ai len lén chạy đi dòm ngó đây, phán quan. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Cái kia, nếu như văn phòng chung yêu cầu tra sổ sinh tử. Cần gì chương trình, cảnh giao thành mục chủ tiệm. 123, hẳn trước viết xin đơn đi yêu nghiệt. Ngươi thường thường tra. Cái gì chương trình tới, Lưu Tô? Cái điểm này nhanh nên ăn cơm đi xem ra cũng không có ở đây. Ta không tra sinh nhật tử bộ. Bất quá nghe nói qua chương trình phi thường phức tạp. Quá trình phi thường rườm rà. Cái này thói quan liêu mọi người cũng là lòng biết rõ. Một loại từ thân báo đi lên đến phê duyệt đi xuống hạ phát kết quả. Không sai biệt lắm được thời gian 1 năm đi. 1 năm hay lại là nhanh, muốn xem phía trước có bao nhiêu xin thư ở xếp hàng. Cố gắng lén qua châu Âu lương chủ tiệm phát, cái tức giận biểu tình. Có một lần ta chờ suốt 3 năm rưỡi, thời gian lâu dài đến ta thiếu chút nữa quên vụ này. Mới cho ta kết quả cuối cùng, 1 năm 3 năm rưỡi Đường Mục Bắc nhất thời trừng mắt cầu đái. Thì ra như vậy đuôi to khó vẫy khuyết điểm bất kể âm giới hay lại là dương giới đều giống nhau. Có thể hay không âm thầm ký thác phán quan giúp một chuyện không chờ hắn đặt câu hỏi. Bảy văn kiện biểu hiện phán quan truyền lên 36 cái tân văn kiện. Những năm trước đây quản lý không nghiêm khắc ta còn có thể âm thầm hỗ trợ đi thăm dò. Bây giờ không được, phán quan đánh cái bất đắc dĩ biểu tình. Từ âm giới trụ sở chính thực hành tin tức mạng lưới liên lạc sau này. Sổ sinh tử sổ cư khố liền tăng thêm 10 mấy tầng mật. Ta cũng chỉ có thể phụ trách trong đó một ít hạng. Cho nên trước tiên cần phải điền xong này 36 cái văn kiện. Sau đó đệ giao âm giới trụ sở chính thuộc hạ tin tức khoa. Từng tầng một khảo hạch con dấu sau đó. Ta mới có thể ở 12 vị bồi thẩm viên cùng đi mở ra sổ sinh tử. Đường Mục Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép 123 cộng 1 yêu nghiệt ngoặc kép cộng 1 trong 7 nhân không tính là rất nhiều. Trong nháy mắt xếp hàng nhất Lưu Đội, không có cách nào, đây là quy định. Phán quan cũng rất bất đắc dĩ. Nhớ lúc đầu sổ sinh tử do bàn tay mình quản thời điểm là bực nào uy phong. Bây giờ thế nào, cái gì số liệu mạng lưới liên lạc, cái gì riêng tư bảo mật, các giới coi quẻ cũng mẹ nó đoán không cho phép rồi. Mình cũng không thể tùy ý lật xem sổ sinh tử, như vậy là bực nào ta ngọa tàu. Nói đến sổ sinh tử, phán quan cảm thấy tâm nhét nhét. Tại sao tầng tầng mã hóa sổ cư khố sau này, chính hắn một chính quy nhân viên quản lý bị trận ở ngoài cửa. Cái kia ngàn năm trước lại luôn là chạy vào tới nhìn lén sổ sinh tử ra hỏa có thể tùy ý xuất nhập. Này mẹ nó không công bình nha. Chẳng lẽ bây giờ tu hành các đại lão cũng rất nhanh thức thời. Còn học được hacker kỹ thuật, tu sĩ chơi đùa cao khoa học kỹ thuật. Liền hỏi các người có sợ hay không, nói không chừng muốn lúc nào xuất hiện một khoa học kỹ thuật phái tu chân hệ thống. Thật giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trong bầy vẫn còn ở nhổ nước bọt công gia làm việc chương trình rườm rà vấn đề. Đường Mục Bắc nhìn bầy trong văn kiện mặt đống kia yêu cầu viết tài liệu khóc không ra nước mắt. Liên quan tới xin kiểm tra sổ sinh tử chủ tiệm thân phận chứng minh. Liên quan tới xin kiểm tra sổ sinh tử nhân viên, ác quỷ, tinh quái đến khi thân phận chứng minh. Liên quan tới xin kiểm tra sổ sinh tử chủ tiệm tinh thần phương diện vô vấn đề chứng minh. Liên quan tới xin nhân xin chi phí không phải là hối lộ được chứng minh. Nhất Lưu nhìn một chút đến Đường Mục Bắc thật sự muốn quấy nhiễu tường. Này mẹ nó trên căn bản chính là chứng minh ta là ta. Ác quỷ là ác quỷ, ta là người bình thường, ta thu nhập là hợp pháp nguồn, vân vân một hệ liệt kỳ lạ chứng minh. Nguyên lai kia đều có không đáng tin cậy lãnh đạo, muốn đem này 36 cái văn kiện cũng chứng minh. Ngụy Hòa Bình phòng trừng đã sớm bởi vì ung thư bao tử đi âm giới báo cáo. Ách, không, cũng có thể là hóa thân ác quỷ rồi, yêu nghiệt. Tiền bối ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là làm sao làm được thường thường xin cảnh giao thành mục chủ tiệm. Lạc cười dư. Ta cũng rất tò mò. Ngươi là thế nào giữ tâm tính không băng. 123. Giống như trên cộng 1. Bạch Tuấn Trì. Giống như trên cộng 1. Thực ra đi. Ta lần đầu tiên đánh xin báo cáo dùng thời gian 3 năm. Mới chứng minh ta là ta. Ba ta là cha ta, mẹ ta là ta mụ. Cha hỏi ác quỷ quả thật chết, nên ác quỷ thuộc về ta phạm vi quản hạt. Ta không có trốn thuế hối lộ, nhận hối lộ đến khi không hợp pháp thu nhập nguồn. Tổng cộng 48 hạng văn kiện, bây giờ còn là bản cắt giảm biến thành 36 hạng rồi. Yêu nghiệt cuối cùng còn phát cái lãnh khốc, biểu tình, Lưu Tô, run rẩy chung. Yêu nghiệt chủ tiệm không hổ là yêu nghiệt. Người mỗi lần tra hỏi đều phải đem những công việc này làm một lần. Ngược lại chúng ta trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép sẽ không tiết ra ngoài, không cho tiệt đồ. Ta liền nói thẳng đi. Bởi vì xin văn kiện đều là điện tử phiên bản, làm qua một lần toàn bộ sau này, còn lại chỉ là sửa đổi một chút thời gian và tra hỏi nhân viên tin tức cơ bản. Trực tiếp đệ giao đi lên. Như thường khảo hạch thông qua, nếu không, ta phỏng chừng khác cái gì cũng không cần làm. Thiên thiên đánh chứng minh đi. Yêu nghiệm một hơi thở lại phát một đoạn lớn văn tự. Trong bầy an tĩnh hồi lâu, phán quan, làm trông rất đẹp, điểm đáng khen, lạc cười dư, giống như trên cộng 1, Lưu Tô, giống như trên cộng 1, 123. Giống như trên cộng 10.086. Trên lầu không theo lẽ thường xuất bài A. Cho yêu nghiệt chủ tiệm điểm đáng khen. Bạch Tuấn Trì, cảnh giao thành mục chủ tiệm, cùng điểm đáng khen. Ở trong bầy náo nhiệt một trận. Đường Mục Bắc mặt đầy buồn rầu buông tha viết kia 36 cái văn kiện. Đồng lý, chờ hắn hết ngày dài lại đêm thâu làm được đủ loại chứng minh. Ngụy Hòa Bình đã sớm cùng hắn lão bà đi. Ai, hay lại là dựa vào pháp tắc đi. Đường Mục Bắc thở dài một tiếng, dặn dò Bán Hạ nghỉ ngơi trước. Hắn buổi tối phải ra công sai. Bán Hạ khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền đến. Mục chủ tiệm, ngài còn không biết sao, chỉ cần khoản giao dịch này vẫn chưa xong, cửa hàng pháp tắc sẽ ngầm thừa nhận là ngài tùy thời yêu cầu đi ra ngoài điều tra đầu mối, sẽ cho ngài cung cấp giao thông tiện lợi. Giao thông tiện lợi? Đường Mục Bắc hai mắt sáng lên. Nào dám tình hảo nha, không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới không cần ngồi lăng vân kiếm đấy. Lần trước vựng kiếm ấn giống quá sâu sắc, lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Pháp tắc có thể làm được giao thông tiện lợi, kia không còn gì tốt hơn nhất. Pháp tắc có thể cung cấp trọng yếu tiết điểm vị trí thuấn di truyền tống. Ngài chỉ cần ở quầy trưng bày cầu nghi thượng truyền vào cùng lần này sự kiện liên quan vị trí liền, có thể hưởng dụng truyền tống. Dưới bình thường tình huống, cùng giao dịch truyền tống địa điểm thiết trí không cao hơn 5 cái. Bán Hạ theo ngón tay chỉ cái. Kia mô hình địa cầu. Nói thật, Đường Mục Bắc mở ra cửa hàng đệ nhất thiên liền chú ý tới cái này đặc biệt xa hoa mô hình địa cầu. Rồi, thể tích cũng không rất lớn. Với trung học cơ sở lúc địa lý lão sư luôn là sách cái kia không xê xích bao nhiêu. Nhưng thật là hết sức xa hoa. Kim điêu ngọc mài khảm nạm đầy đủ loại bảo thạch vẫn không tính là... Ngay cả hình cầu đều là hoàn chỉnh thủy đầu 10 phần ngọc thạch mài chế tạo thành. Phía trên khắc họa nội dung ngược lại là với bình thường cầu nghi không có gì khác biệt. Chỉ là ở trên cái đế nhiều hơn rất nhiều tiểu nút ấn. Ta tới giáo ngài bước đầu sử dụng cái này mô hình địa cầu. Bán Hạ tận chức tận trách biểu diễn đạo. Nó có thể mở ra trở thành bày ra bản đồ. Vừa nói ở Đường Mục Bắc mặt đầy trừng mắt cẩu đái khiếp. Sợ chung, nàng tay nhỏ rạch một cái. Một chương thạc đại bình diện bản đồ xuất hiện ở không trung. Mẹ nhà nó, đồ chơi này tương đối cao khoa học kỹ thuật a. Đường Mục Bắc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cũng không biết cửa hàng phía sau bộ kỹ thuật với âm giới khoa nghiên bộ có phải hay không là cùng một cái ngành. Nhìn một chút nhân ra hệ thống nghiên cứu rất cao lớn hơn. Tam Giang tiền bối nột, các người có thể dài một chút tâm đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.